Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 83, Đại Thổ Phỉ đối Lão Lưu Manh, Tương Dương, Bách Gia, Tối Tăm Ngục Giam, Bách Thú Thành thật trả lời, nguyên bản bất quá là chỗ ngồi gần phía trước quý khách. Thế nhưng là hắn khăng khăng muốn tới xung làm đao phủ. Đồng thời nói cần đem tử hình thời gian sớm ba khắc. Đao phủ. Nhâm Thanh Ảnh nhíu đẹp mắt lông mày, bọc lấy đỏ xa đôi chân dài đổi phương hướng, một lần nữa chồng lên nhau. Bách Thú tiếp tục nói, nhưng đến lúc đó áp giải ngài người là Sơn Quân cùng Huyền Tương, nếu quả thật có ngoài ý muốn, bọn hắn hội trước tiên đánh giết Ngô Nhất Tà. Sơn Quân đối ngoại giấu giếm thực lực, nhưng kỳ thực sớm đã đạt đến quyền thánh, mà Huyền Tương cũng là sớm đã đến khí tông chi cảnh. Nhưng ngoại nhân lại đều cho là hắn nhóm như cũ kẹt tại cực hạn, không cách nào đột phá bình cảnh. Đến đỉnh phong, vô luận là thực lực vẫn là thân phận, Ngô Nhất Tà đều khó có khả năng nghĩ đến. Đến lúc đó lấy hữu tâm tính vô tâm, hắn xuất thủ thời điểm thì là tử vong thời điểm, mà vô luận bất kỳ tình huống gì đều tuyệt đối không cần ngài xuất thủ. Nhâm Thanh Ảnh chơi lấy móng tay, dường như vô ý nói, ta hữu hộ pháp, ngươi nhất an bài xong tốt hết thảy. Nếu như ngươi làm hư, mà thật cần ta xuất thủ mới có thể ổn định thế cục, như vậy, ta hội liền ngươi cùng một chỗ giết. Long Tàng Châu Tương Dương Bách Gia gia chủ Bách Thú, lại là Hắc Mộc giáo hữu hộ pháp. Này bước quân cờ, thật sự là thâm bất khả trắc, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bách Thú xoa xoa thái dương mồ hôi, nói liên tục, đúng đúng đúng, thuộc hạ tuyệt không sẽ làm nện. Đi xuống đi. Nhâm Thanh Ảnh lộ ra yêu đương thời điểm hơi cười, ta thế nhưng là đang chờ ta tiểu tình lang đến anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Nếu như lần này ngươi còn không triệt để nhập ma, lão nương theo họ ngươi. Bách Thú tự nhiên sẽ hiểu giáo chủ nói tới tiểu tình lang là ai. Người này danh tự, đoạn thời gian gần nhất hắn đều nghe lỗ tai lên vết chai. Hắn như là lộng lẫy nhất lưu tinh, hoành không xuất thế, chiếu sáng chân trời, mà khiến cho còn lại tất cả cùng thế hệ vô luận làm cái gì, đều tại hắn cái bóng dưới mà lộ ra ảm đạm vô quang. Thiên đao hạ cực, hắn đã quay người, cho nên không tự giác địa mặc niệm ra cái tên này. Ngẩng đầu nhìn thông hướng quang minh màu đen bậc thang, Bách Thú nhíu nhíu mày, người đến tột cùng có tài đức gì? Nhưng mà trong lòng của hắn đồng thời cũng là tràn đầy chưa bao giờ có kỳ đối đãi hiếu kỳ, giống như đang đợi nhất định sẽ tới kỳ tích. Đến Tương Dương, niết vũ cuối đường phố đại hình trận, một người một đao ngăn cơn sóng dữ, xây dựng sân khấu, rảo động phong vân, mưa gió sắp đến, đầy lâu phong, mà cái này trên đài, cái này trong gió, duy nhất nhân vật chính, liền là ngươi a. Nhân sinh như thế, vô luận sinh tử, khi lại không tiếc nuối. Bách Thú tuy là người trong tà đạo, đáy lòng nhưng cũng lại không quay về chưa từng gặp mặt hậu sinh vãn bối. Sinh ra một tia kính ngưỡng cảm xúc, đồng thời lại sinh ra một chút bi ai. Cho dù, người say tử cuồng ca, làm mưa làm gió, dương danh Tương Dương, vậy bất quá là cái kia ma nữ trong tay sách hiện con rối thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lẳng lặng nheo lại mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Tương Dương, thành Bắc khách sạn nhỏ, Võ đang thất hiệp đứng đầu. Tư Mã Gia, treo lấy một cái chân, quơ một cái chân, chính nằm ở trên giường ăn cỏ dâu, thỉnh thoảng ưỡn một cái eo, phát ra kỳ quái a a âm thanh. Hắn cái này tư thế, hoàn toàn là căn bản vốn không phù thất hiệp đứng đầu danh khí. Nếu là bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng là đầu đường lưu manh, hoặc là một cái hạ lưu vô lại. Lúc này trước cửa vang lên vài tiếng dầu có tấu tiếng đập cửa. Tư Mã Gia phân biệt xuống, lập tức bắn lên, sau đó chạy đến trước cửa, mở cửa. Trước cửa đứng đấy cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn là Tà Tức Trảm Ngô Nhất Tà. Cái sau nhìn thấy nhà mình đại sư huynh tự mình đến mở cửa, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Rõ ràng đã hiện đầy cơ quan, chỉ cần kéo kéo dây, liền có thể cho mình mở cửa. Vì Long nhất định phải mình chạy tới. Con mắt cong lên, nhìn thấy trên giường sạch sẽ, mà một thùng nước ô mai đã biến mất hơn phân nửa. Khóe miệng của hắn lần nữa kéo ra, liền lá cây đều ăn. Đại sư huynh, người cũng là lười đến cảnh giới nhất định. Khó trách sư phụ từ trước tới giờ không phái ngươi rời núi làm việc. Sư phụ lão nhân già ông ta là biết, hắn gọi bất động ngươi a. Mặc dù như thế, Ngô Nhất Tà vẫn là nắm lấy lễ nghi trưởng ấu không thể phế nguyên tắc. Quát lên, đại sư huynh, ngồi cái kia, Tư Mã ra chỉ. Ngô Nhất Tà lập tức dựa theo phân phó, công bằng ngồi ở hắn chỉ địa phương. Trong lòng lại là thở phào một cái. May mắn là cái ghế dựa. Hắn lúc này đã tiến nhập đại sư huynh lĩnh vực. Nếu là không nghe hắn phân phó, sợ là sau một khắc, liền sẽ có vô số cổ quái kỳ lạ sự tình phát sinh. Mà cái kia chút là hắn không muốn gặp. Đại sư huynh, ta dựa theo ngươi nói làm, đưa ra đao phủ yêu cầu, cùng ở trước mặt mọi người lên đài cùng bách thú nói những lời kia. Tất cả mọi người, bao quát võ đăng đệ tử đều coi là lần này dẫn đội tương dương người là ta. Nhưng rõ ràng sư phụ chỉ định lĩnh đội là ngươi. Ta chỉ hiệp trợ ngươi thuận lợi hoàn thành chuyến này. Tại sao phải ngươi nhất định phải thanh ta đạp đổ phía trước? Hơn hết một cái tiểu yêu nữ mà thôi. Với lại lần này tương dương cổ thành, cùng lần trước cũng không cùng. Cái kia vô sỉ chi đồ lúc trước có thể cướp pháp trường. Vậy toàn nghi trượng địa hình mới có thể lấy ít thắng nhiều. Thế nhưng là lần này, quần hùng tụ họp, quy mô đâu chỉ so với lần trước lớn gấp 10 gấp trăm lần. Với lại, Hạ Cực, người này, ta kỳ thật cũng không ghét. Ngô Nhất Tà nói xong ý nghĩ của mình, Tư Mã ra mất đi khỏa ô mai nhập trong miệng, một bên nhai nuốt lấy. Vừa nói, người quá nông cạn, Ngô Nhất Tà khóe miệng giật một cái. Tư Mã ra tiếp tục nói, nhìn sự tình, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta lại hỏi ngươi, đạo phỉ ma môn liên minh, cùng thế gia chính đạo liên minh, bên nào thắng? Ngô Nhất Tà nhíu mày, lộ ra vẻ cừu hận nói, tự nhiên là đạo phỉ ma môn. Thế nhưng là cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn, Tư Mã ra không có để hắn nói tiếp. Ngay sau đó nói, như vậy ta lại hỏi ngươi, hiện tại cùng ma môn khai chiến, đối thế gia có chỗ tốt gì? Ngô Nhất Tà ngẩn người. Tư Mã ra tiếp tục nói, thế gia đã bại, tại cường đạo áp bách dưới kéo dài hơi tàn. Nhưng cái kia bách gia tại bắt được xong hắc mộc giáo yêu nữ về sau, vậy mà rộng phát anh hùng thiếp, bày làm ra một bộ binh đối binh, đem đối đem bộ dáng. Nói dễ nghe một chút là chu diệt tà ma, ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng là nói khó nghe chút, liền là tâm hắn đáng chết. Hắn làm ra là đem chính đạo kéo xuống nước, buộc chặt ở thế gia trên chiến xa, sau đó cùng một chỗ mai táng tại cái này tương dương bên trong. Ngô Nhất Tà phản bác, cái này không đến mức a. Cường đạo ma môn tuy mạnh, thế nhưng là chúng ta chính đạo y nguyên giữ thực lực, chưa hẳn sợ bọn hắn. Chiếm cứ tương dương nơi lợi, tử chiến đến cùng, nói không chừng đây chính là thiên hạ tình thế nghịch chuyển một trận chiến. Tư Mã ra lại ăn khỏa ô mai. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à? Đại thế chưa đến, dùng cái gì nghịch chuyển? Nếu không có như thế, sư phụ vì sao chịu nhục? Khô thủ võ đang, liền là không hạ sơn. Hắn ngồi ở giường đầu, chậm rãi mà nói, nếu ta đoán không lầm, cái kia bách gia tất có vấn đề. Hướng xấu nhất chỗ cân nhắc, bọn hắn liền là đã làm phản. Nếu là làm phản, cái này tương dương yêu nữ hành hình, liền là một cái dụ dỗ chi cục. Thế nhưng là, vì cái gì yêu nữ này là Hướng Tuyết? Hắn híp mắt muốn chỉ chốc lát, đột nhiên vỗ tay nói, đạo tâm chủng ma, bọn hắn muốn tại Hạo Nhiên chính khí bên trong nuôi ra một gốc ác chi hoa. Hạ Cực, bọn hắn nếu là Hạ Cực nhập ma, hủy chính đạo tương lai, Hạo Nhiên chính khí, thuần dương lô đỉnh, tiểu tử này nói không chừng là hương diễm vô biên, nhưng cũng là thật đáng buồn hương diễm. Một mũi tên trúng ba con chim, nhưng lại vòng vòng đan sen. Thật là độc kế. Loại thủ pháp này, loại này tấu, tuyệt đối là cái kia đại hắc nốt ruồi. Làm ngươi, trong nháy mắt, Tư Mã Gia lại nhưng đã đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nghĩ rõ ràng. Cho ra tiếp cận nhất sự thật suy đoán. Đồng thời dùng đơn giản nhất hai chữ biểu thông suốt tâm tình của hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.